Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, làm chứng kỳ tích thời khắc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu, được. Được, mau để cho chấm xem ngươi phân thân thuật, đối với chuyện mới lạ tình. Bất kể là ai cũng biết tò mò, Lý Uyên cũng không ngoại lệ. Lý Kiến Thành gặp Lý Uyên hưng phấn như vậy, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Chỉ cần hắn phụ hoàng vui vẻ cao hứng, hắn mục đích coi như là đạt tới. Nỗ Nhĩ Cáp bên này tự nhiên cũng biết những tình huống này, cho nên hắn vội vàng lĩnh mệnh, tiếp đi tới cái đó trang bị trước mặt. Hắn đem trang bị mở ra. Bên trong trống không, mọi người mời xem, vật này bên trong trống không, chờ một hồi ta muốn đứng ở bên trong đi. Vừa nói, Nỗ Nhĩ Cáp liền nhảy vào cái đó trang bị bên trong. Lúc này, hắn cả người chỉ có đầu là lộ ở bên ngoài, mời theo liền tìm một người tới hướng ta kiếm đâm. Trang bị chung quanh có một ít kẽ hở nhỏ, là có thể dùng để cắm kiếm. Chẳng qua là Nỗ Nhĩ Cáp sau khi nói xong, cũng không người nào nguyện ý đi lên làm chuyện này. Ngày hôm nay nhưng mà 30 Tết à, hơn nữa còn là cung yến, vạn nhất thấy máu cũng không tốt, thánh thượng sẽ rất tức giận. Bọn họ còn không dám đụng chạm cái rủi ro này. Mọi người không ngốc, làm sao biết làm chuyện này, không người nào dám đi lên. Nỗ Nhĩ Cáp có chút thất lạc, bất quá hắn cũng không có buông tha, lại hỏi một câu, mời tới một mình hướng ta kiếm đâm, ta phải hướng các người biểu diễn ta lợi hại. Như cũ không có ai, toàn bộ đại điện bàn luận sôi nổi. Lúc này, mấy vị công chúa lẫn nhau nhìn quanh, tiếp một người công chúa liền đứng dậy, phụ hoàng, không bằng để cho Đường Dung lên đi, nàng gan lớn, tên này công chúa mở miệng. Tất cả mọi người đều hướng Đường Dung bên này nhìn sang. Đường Dung thần sắc nhất thời có chút khẩn trương. Nhiều như vậy hoàng thân quốc thích nhìn mình à. Nàng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy cảm thụ. Mình cũng chính là một tiểu quan lại con gái. Vậy có qua như vậy thể nghiệm à. Cảm giác bất an tấn công tới. Đường Dung chán cơ hồ muốn toát ra mồ hôi lạnh tới. Lúc này, công chúa khác lục tục liền lại đứng dậy, phụ hoàng, để cho Đường Dung lên. Đúng vậy, nàng gan lớn, đặc biệt lớn, mấy vị công chúa ngươi một câu ta một lời vừa nói. Nỗ Nhĩ Cáp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liền vội vàng nói, rồi mời Đường phu nhân tới đi. Lý Uyên bên này, tới lúc gấp rút trước xem kịch vui đâu. Vậy có thời gian trì hoãn ở nơi này phía trên. Cho nên vậy không nghĩ như thế nào, lập tức hô, Đường Dung, ngươi. Lúc này thiên tử mở miệng, Đường Dung vậy còn dám do dự, chỉ có thể nhắm mắt lại, chẳng qua là muốn hắn cầm kiếm đâm người. Bên trong lòng nàng vẫn là có chút sợ hãi và khẩn trương. Bắt được kiếm sau đó, nàng cả người cũng đang phát run, sắc mặt lại là tái nhợt đáng sợ. Những cái kia công chúa vương phi thấy cái này, không nhịn được cười ha hà. Cửu công chúa ngồi ở bên cạnh, chân mày hơi chăm chú. Rất hiển nhiên, mình những chị em gái kia là không ưa Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng tới tham gia cung yến, cho nên mới muốn tìm bọn họ cho hả giận. Cái này làm cho nàng rất không thích. Gặp Đường Dung cầm kiếm chậm chạp không dám đâm vào đi, cửu công chúa đột nhiên đứng dậy, bước nhanh tới đến đại điện, từ Đường Dung trong tay đoạt lấy kiếm, liền trực tiếp đâm vào. Nỗ Nhĩ Cáp bất quá là thái tử đưa tới một món lễ vật thôi. Người khác sợ hãi đâm chết hắn, cửu công chúa không sợ, nàng cửu công chúa chính là giết người. Thì như thế nào, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, vậy chẳng qua là nói một chút. Huống chi bây giờ những lời này còn không có lưu hành mở đâu. Quyền quý, hoàng thất, ngay cả có đặc quyền, không ưa cũng không dùng. cửu công chúa một kiếm đâm đi xuống. Đường Dung bên này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rất cảm kích nhìn một cái cửu công chúa. Nếu như không phải là cửu công chúa, nàng thật không biết nên làm cái gì mới phải. Một kiếm kia đâm vào, Nỗ Nhĩ Cáp nhất thời lộ ra đau đớn diễn cảm, nhưng rất nhanh, hắn lại đột nhiên cười lên. Phiền toái một chút, nơi này có một cây đao, mời dùng cây đao này đem ta vươn người chém đứt. Nỗ Nhĩ Cáp nói rất dễ dàng, có thể mọi người nghe tới nhưng là chấn động một cái. Vươn người chém đứt, không phải đâu, cái này Nỗ Nhĩ Cáp như thế tìm chỗ chết. Cửu công chúa một không làm hai không nghỉ, thật cầm đao chặn ngang chém tới. Cái này xuống một đao sau đó, tất cả mọi người nhất thời sợ che mắt. Đây chính là chém eo à, quá kinh khủng. Có thể lúc này, Nỗ Nhĩ Cáp nhưng như cũ ha ha cười đôi câu, làm phiền đem phía dưới một nửa đẩy ra. Cửu công chúa một cước đá tới, cái đó trang bị nhất thời trên dưới gió cách. Phía trên, Nỗ Nhĩ Cáp đầu vẫn còn ở. Phía dưới, có thể thấy Nỗ Nhĩ Cáp nửa người dưới. Hơn nữa, hắn nửa người dưới chân vẫn còn ở động. Nỗ Nhĩ Cáp lại cười ha hà. Hợp trở lại đi, phân thân thuật quá lâu, ta sẽ thật chết, trang bị lại hợp với nhau. Nỗ Nhĩ Cáp từ phương diện trang bị đi xuống. Hắn cả người hoàn hảo không sứt mẻ. Thật giống như căn bản không có bị thương. Mọi người thấy cái này, khiếp sợ không thôi. Lý Uyên lại là liền vội vẫy tay. Tới, để cho chấm xem ngươi có phải hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Nỗ Nhĩ Cáp lĩnh mệnh tiến lên, Lý Uyên kiểm tra một chút. Phát hiện Nỗ Nhĩ Cáp nói thật là một chút vấn đề không có. Không khỏi được khiếp sợ không thôi. Thần nhân, thật là thần nhân à. Chấm muốn thưởng, vừa muốn nói thưởng, bên ngoài đột nhiên nghe được một tiếng kêu. Dê nướng nguyên con tới hả? Theo thanh âm rơi xuống, mọi người liền trước ngửi thấy một cổ mùi thơm. Ngay sau đó, mới nhìn thấy Tần Thiên mang mấy tên thái giám đem nướng mấy con nguyên con dê mang đi lên. Lý Uyên thấy nguyên con dê đổ đã tới khẩu vị, cũng không có vội vã phong thưởng, ngược lại trước hết để cho người đem thịt dê chia. Mọi người ăn trước mấy con dê nướng nguyên con, mỗi người không sai biệt lắm có thể phân một khối. Như vậy phân phát sau đó, mọi người đều là khen không dứt miệng. Lý Uyên bên này cũng là ăn thơm. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, đột nhiên hỏi, Thánh Thượng, mới vừa rồi các người chơi gì vậy? Tần Thiên đến, cắt đứt Nỗ Nhĩ Cáp chuyện tốt. Cái này làm cho Nỗ Nhĩ Cáp trong lòng rất khó chịu. Lúc này lại nghe đến Tần Thiên lời này, nhất thời cũng không nhịn được nữa. Cái gì gọi là chơi? Ta đang vì Thánh Thượng biểu diễn ta phân thân thuật. Phân thân thuật ngươi hiểu không? Vừa nói, Nỗ Nhĩ Cáp vung tay lên, liền lại tung tóe ra rất nhiều hoa mai. Tần Thiên nhất thời mở to hai mắt, không nhịn được vỗ tay nói, lợi hại, lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Nỗ Nhĩ Cáp có chút đắc ý, bản lãnh này hắn vẫn là rất tự tin. Có thể hắn đang đắc ý lúc này, Tần Thiên đột nhiên cười hắc hắc. Ta cũng biết, vừa nói, chỉ gặp Tần Thiên hai tay nở rộ, tiếp lại cầm, lại đưa ra, lúc này bên trong đã tất cả đều là cánh hoa. Mọi người thấy cái này, khiếp sợ không thôi, vậy Nỗ Nhĩ Cáp là một bán tiên, hắn biết pháp thuật rất bình thường à, có thể Tần Thiên làm sao biết, điều này sao có thể, Tần Thiên vậy biết pháp thuật. Cửu công chúa lúc này cũng là trợn to cặp mắt. Tần Thiên làm sao biết pháp thuật? Có thể nàng lại cảm thấy Tần Thiên thật biết pháp thuật. Nếu không vậy không gặp Tần Thiên có tập võ, có thể làm sao cứ như vậy lợi hại. Ban đầu giết thích khách lúc này tay kia đoạn thật là không có được so à. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người nhìn nhau một cái. Các nàng tựa hồ cũng không dám tin tưởng đây là thật. Tướng công, làm sao biết pháp thuật?